Kiều Thê Như Vân, chương 531, Đảo Hướng, Cốc Truyện Audio.com. Trong giảng võ điện, sát khí đằng đằng, Lô Lâm từng bước ép sát, đã đến tình trạng không chết không ngớt. Hắn xác thực đã không còn đường lui, không thể mò ra chứng cứ thẩm ngạo phạm tội từ trong miệng phiên xử, đại thù sẽ không thể báo, hoàng thượng thái tử bên kia khẳng định cũng không thể bàn giao được. Đến mức này cũng không cần tất yếu phải che lấp, chỉ có thể kiên trì bước đi. Đám đặc phái viên hai mặt nhìn nhau, Lý Hanh lại chấn định, cất cao giọng nói. Đại nhân nói, hạ sử nghe mà không hiểu, hải thương xác thực có hiểu lầm cùng tàu quốc ta, nhưng thẩm đại nhân đã đại biểu đại tống tạ lỗi xuống phía dưới, hạ quốc còn có thể có oán hận cái gì? Chính là huynh đệ thân sinh, cũng sẽ có thời điểm ma sát. Thẩm đại nhân mang thân phận đại thần ngoại quốc nhưng thái độ rất thành khẩn, nhiều lần biểu đạt áy náy, lại càng bồi thường đủ tiền bạc, hạ quốc há có thể tham lam không biết lý. Còn nữa, thẩm đại nhân cải cách hải chính, đối với các nước Nam Dương, cũng là rất có lợi, cắt đất tạo bến cảng, là vì giảm bớt tranh chấp dân gian, quân đội đóng quân, là vì bảo vệ xung quanh hạ quốc. Chuyện tốt bực này, hạ quốc lại dám có cái gì ủy khuất. Vui mừng cũng còn chưa kịp cơ mà. Lúc này, trong lòng ngoại trừ cảm động và nhớ nhung ân đức đại tống, không còn bất cứ điều gì khác, trong lòng hạ sử cũng như vậy thôi. Lý Hanh vừa dứt lời, chúng đặc phái viên ào ào kêu la, nói. Không oán không hối, đại tống ân trạch tứ hải, hạ quốc vô cùng cảm kích. Đặc phái viên nước Nhật kia lại càng chẳng biết xấu hổ, nói. Đại tống thiên tử, giống như phụ mẫu tái sinh, hạ quốc nguyện muôn đời nhớ mãi, vĩnh viễn kết bạn với nhau, mỗi năm triều bái nhập cống, sẽ tăng thêm 3 phần. Mọi người đánh trống reo hò, đại tống hoàng đế bệ hạ vạn tuế, cha mẹ chi bang, muôn đời nhớ mãi. Sắc mặt Lô Lâm đã biến thành cho tàn, thì ra tưởng rằng trong lòng những đặc phái viên phiên bang này rất bất mãn, ẩn nhẫn mà không phát, lại không biết những người này uống phải thuốc gì, đúng là khăng khăng một mực giữ gìn thẩm ngạo. Về phần thái tử bên kia, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch, vụng trộm nhìn thoáng qua Triệu Cát trên cung vàng điện ngọc. Lúc này, hắn đã biết mình phải làm sao rồi, lập tức quỳ xuống, 3 quỳ 9 khấu, nặng nề mà dùng cái trán cúi rạp trên cục gạch vàng, nói. Nhi thần muôn lần chết, bị tiểu nhân che tâm trí, thiếu chút nữa đã lầm tưởng quốc sách. Nếu là lúc trước, Triệu Cát sẽ an ủi vài câu, bảo hắn cứ đứng lên mà nói, nhưng hôm nay, lúc này, lại cũng không đi để ý tới hắn, Triệu Hằng chỉ có thể tiếp tục dập đầu, tiếp tục bái, đâu còn dám đứng dậy. Trong lòng thẩm ngạo lúc này chỉ còn vẻ cười lạnh, thái tử và Lô Lâm ngu xuẩn ngay ở chỗ còn chưa xem qua quốc thư trao đổi, liền dám cổ động thanh thế. Hải thương thật sự hoành hành không hợp pháp, nhưng thẩm ngạo đã đưa đủ bồi thường, cắt nhường thổ địa phiên bang, cũng là sự thật, nhưng thẩm ngạo ưng thuận một lời hứa hẹn, cũng đủ để bảo đảm để những đặc phái viên này triệt để đảo về hướng chính mình. Đóng quân, có nghĩa vụ bảo đảm vương thất các quốc gia, một khi phiên quốc nội loạn, hoặc là kẻ thù bên ngoài xâm lấn, quân đóng ở đó, tùy thời tham dự trấn áp, nếu quân không đủ, thủy sư Nam Dương sẽ dốc toàn bộ lực lượng đến cứu viện. Một lời hứa này, mới là căn bản để duy trì cả hệ thống, một bến cảng, thương thuế giảm bớt. Cốc Truyện Audio.com, hàng hóa qua lại trên bến cảng, được tính toán là cái gì, cùng lắm thì làm từ nơi khác, chỉ có tiền vốn gắn bó đến căn bản của chính mình, mới có chỗ để lợi dụng. Có lời hứa của Đại Tống, chẳng khác nào là miễn tử kim bài, lúc này, tất cả phiên quốc đâu dám cảm thấy ủy khuất hay bất mãn cái gì, ngược lại còn hy vọng hải thương Đại Tống đi ra càng nhiều càng tốt, hải thương càng nhiều, quy mô đóng quân sẽ tăng lớn, càng có thể vô tư vô lo. Hiện tại tất cả vương thất phiên quốc và thẩm ngạo đã đứng ở cùng một chiến tuyến, cho dù thẩm ngạo đuổi họ đi, họ cũng không đi. Đám đặc phái viên cùng nhau hô hào như núi thở một hồi, lập tức làm cho Triệu Cát cực kỳ vui mừng, những quần thần không đứng ra cũng vô cùng vui sướng hớn hở, những người vừa đứng ra, thì ra chỉ là một đám làm trò khôi hài. Lô Lâm nhất thời ngây dại, lập tức cả giận nói. Bệ hạ, vi thần muốn hỏi, thẩm ngạo rốt cuộc đồng ý cho phiên bang bao nhiêu chỗ tốt, khiến cho bọn họ giữ gìn hắn như vậy. Thẩm ngạo lúc này đứng dậy nói. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, ví dụ như cái tàu quốc này, chỉ bồi thường 1.000 vạn sâu tiền bạc, những số tiền này cũng không phải từ quốc khố chi ra, mà là từ Tuyền Châu bên kia phân phối, như thế nào? Lô Đại Nhân có ý kiến gì không? Thẩm ngạo đi Tuyền Châu một chuyến, không biết gia tăng vì triều đình bao nhiêu tiền bạc, 1.000 vạn quan, thật sự là 9 châu mất sợi lông. Triệu Cát nghe xong, cũng rất lơ đễnh, chính là hộ bộ thượng thư bên kia, nếu thay đổi lúc trước nhất định là muốn nhảy ra gào khan 2 cái, nhưng hôm nay, quốc khố đẫy đà, triều đình đều là xuất nhập vài chục triệu quan, chút tiền ấy, tuy nói làm cho người ta có một chút đau lòng, lại cũng không để nhắc tới. Nhưng Lô Lâm lúc này lại cười to, nói, 1.000 vạn quan, thẩm ngạo, ngươi thật to gan, tiền này ngươi nói là mượn, nhưng đã đưa lên triều điều trần qua chưa? Chỉ một cái tàu quốc liền cho nhiều tiền như vậy, ai biết ngươi cho đi bao nhiêu? Tiền Đại Tống bị ngươi đưa cho bên ngoài phiên, cái này có tính là thông đồng với nước ngoài hay không? Đáng tiếc, hắn vẫn có thể vùng vẫy dãy chết một tí, rõ ràng còn cố tìm một chứng cớ. Rất nhiều người không khỏi lắc đầu, Tiền Thẩm Ngạo xuất ra là không sai, lại thực sự không tính là lớn, cũng là bồi thường đối với phiên quốc. Một phương diện khác, bến cảng các nơi cũng đã cắt xén cho mình, thấy thế nào, cũng không giống là mua bán lỗ vốn. Thẩm Ngạo nhàn nhạt nhìn Lô Lâm, cười lạnh nói. Tổn hại là phải bồi thường, những lời này, không phải thánh nhân đã nói qua rồi sao, chẳng lẽ, lão mẫu Lô Đại Nhân không nói qua với ngươi? Lão mẫu ngươi, những lời này đời sau là mắng chửi người, chỉ là, ở thời đại này, đại khái cũng không dễ nghe, chính là muốn hỏi, cũng nên hỏi lệnh đường mới được. Thẩm Ngạo thẳng thắn nói ra, lão mẫu, cơ hồ chính là chỉ vào cái mũi, mắng chửi người. Nhưng tưởng tượng sâu vào phía trong, mọi người không khỏi mỉm cười, tổn hại là phải bồi thường, từ nhỏ cha mẹ thật đúng là đã nói qua, hiện tại nhớ tới, lại cảm thấy nhiều thêm vài phần ấm áp, có người cha mẹ không còn, nghĩ đến lời nói dạy bảo quê mùa, cũng cảm thấy ngàn vạn cảm xúc dâng lên. Nhưng Lô Lâm nghe thấy, lại vô cùng chói tai. Lão mẫu hắn đã muốn bị Thẩm Ngạo kéo đi chém, cả nhà hơn 10 miệng ăn, không còn một mống, lúc này Thẩm Ngạo nói ra chẳng phải là vung muối vào miệng vết thương. Thẩm Ngạo thấy, gocchuyenaudio.com, hắn thờ ơ, liền cười lạnh nói tiếp, cũng khó trách lão mẫu Lô Đại Nhân là loại người mang tội, chỉ muốn chiếm tiện nghi người khác, nào sẽ dùng đạo lý này dạy cho con cái. Lời nói này, Lô Đại Nhân khẳng định chưa từng nghe nói qua. Lập tức cất cao giọng nói, Đại Tống ta là lễ nghi chi bang, cũng có đồ trộm cướp hỗn tạp trong đó, những người này tập kích bến cảng tàu quốc giết người vô số, Đại Tống ta xuất ra 1.000 vạn quan bồi thường, lại có cái gì không đúng? Vậy cũng là thông đồng với nước ngoài sao? Vậy ta xin hỏi Lô Đại Nhân, mấy cái gì đó Lô Đại Nhân làm hư hao của nhà người ta cũng không bồi thường sao? Lô Lâm nhất thời không biết nói gì, vừa thẹn vừa giận, lại không phát ra được thanh âm nào. Thẩm Ngạo cười ha ha, nói. Người không nói, ta lại nghĩ ra, gia đình Lô Đại Nhân tại Tuyền Châu, cũng là nhà giàu nhất đẳng, quan thương cấu kết, bình thường không đi xảo trá vơ vét tài sản, lũng đoạn thị trường, đã là ân đức cực lớn rồi, hư hao thứ gì đó của người khác lại được coi là cái gì. Cũng tỉ như tại thời điểm năm thứ 6 xây Trung Tĩnh quốc gia phụ Lô Đại Nhân, bởi vì thương thuyền nhà mình không muốn xếp hàng, ỷ vào thuyền của mình chắc chắn, mạnh mẽ đâm tới nơi bến tàu, trọn vẹn đụng ngã lăn 2 chiếc thương thuyền 500 cân, người rơi xuống nước chết đuối vô số kể, kết quả như thế nào? Kết quả chuyện này bị thành thị Hải Tư và chi phủ nha môn đè ép xuống dưới, đúng là không một người nào dám tra hỏi. Còn có cả gia mẫu Lô Đại Nhân, giữa ban ngày ban mặt đánh chết 2 nữ tử Thanh Lâu cấu kết cùng lệnh tôn, chuyện này ở Tuyền Châu cũng là mọi người đều biết, sau đó, lại vẫn mỗi ngày ăn chay niệm Phật, người không biết còn tưởng rằng là cái gì từ thiện cư sĩ. Lô Đại Nhân, những việc ta nói, có chỗ nào không đúng? Lô Lâm cả giận, nói. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, đứng lặng chắp tay, chứng kiến rất nhiều người đã kinh hãi mà xì xào bàn tán, quan viên trong triều, gia quyến trong nhà, cũng có người hoành hành không hợp pháp, nhưng dù sao, đại đa số cũng xuất thân từ môn đệ thư hương, cũng phải nhìn một điểm thể diện, làm quá mức như vậy, lại làm cho người nghe kinh sợ. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, Lô Đại Nhân không còn từ nào để nô ý sao? Vậy thì tốt, Thẩm Mỗ liền thay Lô Đại Nhân nói, một nhà cao thấp Lô Đại Nhân, tại Tuyền Châu hoành hành không hợp pháp thì cũng thôi, lại vẫn dám liên kết cùng tứ đại họ cấu kết với hải tặc tập kích Tuyền Châu, chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực, khẩu cung, bằng chứng phụ cũng đều đủ. Thẩm Mỗ khâm mệnh làm đốc sư Tuyền Châu, đã bắt hết một nhà già trẻ Lô Đại Nhân Tuyền Châu, giết cái sạch sẽ. Mọi người hít vào một hơi, những đại thần đứng ra khỏi hàng kia, lúc này nghe xong, đều là hoảng sợ, sợ tới mức lập tức lùi về trong hàng, mất công ngươi ở nơi này cổ động lâu như vậy, nói là vì trừ gian thần, là thanh trừ bên cạnh quân vương, thì ra toàn là lừa gạt mọi người, đi báo thù riêng cho ngươi hay sao? Thái tử quỳ ở phía trước nghe lời nói như thế, lại càng sợ tới mức mặt như màu đất, không thể tưởng được mình ở tại đây hùng hồn thuyết minh, nhưng kết quả chỉ là làm đại ca cầm đầu cho một bầy phản tặc cấu kết với hải tặc. Hắn làm cái thái tử này, việc gì cũng có thể động vào, nhưng dính 2 chữ mưu phản, vậy thì thật là tai bay vạ gió, bởi vậy liền vùi đầu thấp hơn, sống lưng đều ướt thành một mảnh. Lô Lâm giận tím mặt nói, ngươi, gocchuyenaudio.com, vụ oan giá họa cái gì khẩu cung cũng có, cả nhà Lô gia ta, ngươi nói giết liền giết, ngươi còn có vương pháp sao? Thẩm Ngạo thản nhiên nói, Thẩm Mỗ giết người, đúng là người Lô gia, chẳng lẽ Lô Đại Nhân không chịu phục? Thẩm Ngạo dừng một chút mới lại nói, Lô Đại Nhân có hiếu tâm kỳ thật cũng không gì hơn cái này, phụ mẫu đều đã mất, Lô Đại Nhân nên về hưu chịu tang mới đúng, vì sao giấu giếm không báo, vẫn đang mặt dày mày dạn mà ở chỗ này. Cha mẹ Lô Đại Nhân tất nhiên là táng tận thiên lương, nhưng tình cha mẹ, há có thể thờ ơ. Ngươi cũng là môn hạ thánh nhân, vì sao còn ở lại chỗ này cầu thả? Nếu như đổi lại là ta, sớm đã về hưu giữ đạo hiếu rồi. Hai chân Lô Lâm đã muốn đứng không yên, thoáng lảo đảo một tí, miễn cưỡng chống chân, ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngạo, thấy vẻ mặt Thẩm Ngạo lạnh lùng, trong lòng đã là mất hết can đảm, lý nha lý nhí nói. Ta, Thẩm Ngạo cười lạnh, dùng túng người nhà hoành hành không hợp pháp tại Tuyền Châu, đây là bất trung, cha mẹ bỏ mình mà giấu diếm báo, không đi chịu tang, đây là bất hiếu, bất trung đồ bất hiếu thực sự dám tố cáo ta. Ngươi là loại người gì? Lô Lâm còn muốn nói gì đó, lúc này Thẩm Ngạo đã lấn lên trên, đưa tay tát hai cái bis bis. Đánh vào trên mặt của hắn, lúc này đây ra tay rất nặng, Lô Lâm kêu thảm một tiếng, đã bị đánh cho đặt mông xuống đất gò má cao sưng lên. Thẩm Ngạo phủi tay nói. Tạp chủng, sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Trong điện động thủ đánh người, đổi lại thời điểm khác đều là một sự tình nghiêm trọng, chỉ là, lúc này đây, quần thần trong điện đều lặng ngắt như tờ, ở thời đại này, trung hiếu là nguyên tắc lớn nhất, xúc phạm cái đó, đều là sự tình cực kỳ nghiêm trọng, Thẩm Ngạo tát mấy cái này, rất có một bộ tư thế thế thiên hành đạo, lúc này, cũng tìm không ra cái gì sai. Lô Lâm ngồi ở trên điện ai cũng không thương cảm, ngoại trừ thái tử quỳ gối nơi chánh điện, đại thần muốn gây sóng gió còn lại đều đã lặng lẽ lui về trong hàng, phảng phất như tất cả chuyện phát sinh vừa rồi, đều không quan hệ đến mình. Mấy cái tát thanh thúy, chẳng những đánh cho Lô Lâm tỉnh, cả Triệu Hằng và một đám quan viên trợ giúp kia cũng đều tỉnh táo lại. Trong giảng võ điện một đám ánh mắt lạnh lùng hướng về người Lô Lâm, đánh cho mù đường, vốn là chuyện thường tình. Chỉ nhìn phẩm cấp hắn, không quá 5-6 phẩm, có thể có tư cách tiến vào cái giảng võ điện này, có thể thấy được người này vẫn có vài phần vận khí. Một người quan viên trang trọng đứng ra, cất cao giọng nói. Lô Đại Nhân là môn sinh thánh nhân, lại càng thuộc hàng lãnh tụ đứng đầu, luôn luôn tự xưng là quân tử, vì sao phụ mẫu đều mất lại tận lực giấu giếm không báo. Thánh nhân quân tử có tư cách như vậy sao? Hiếu không còn, còn đàm luận lễ phép làm cái gì? Vì thần Ngao Phi thân là môn sinh của Lô Đại Nhân, đối với Lô Đại Nhân luôn luôn là kính yêu, không ngờ ân sư đúng là đã trở thành người như vậy, lại làm ra sự tình nghe rợn cả người bực này, hôm nay ta và ân sư cắt bào đoạn nghĩa, không tiếp tục liên quan, Lô Đại Nhân, xin tự giải quyết cho tốt. Những lời này hiên ngang lẫm liệt từ xưa đến nay, quan hệ môn sinh và ân sư cũng rất đặc thù, cho dù là ân bị sư trục xuất, môn sinh cũng cần dùng sư lễ để đối đãi, cắt bào đoạn nghĩa, lại càng là thứ dư luận giới thượng lưu không thể chấp nhận. Nhưng Ngao Phi nói ra những lời này, lại không người nào nói cái gì, hiếu là. gocchuyenaudio.com, đứng đầu trong trăm việc thiện, làm nhà giáo truyền đạo chuyên giải thích chỗ nghi hoặc càng nên làm gương tốt, sự tình xúc phạm lễ chế bực này, thế nhân chỉ biết nói Ngao Phi tinh thần cao lớn, không thể trách móc hắn vô tình vô nghĩa. Ngao Phi lúc này bái về hướng cung vàng điện ngọc nói. Bệ hạ, vi thần muốn buộc tội Lô Đại Nhân, Lô Lâm thân là ngự sử đại phu, bàn xuông lễ nghĩa liêm sỉ, mua danh chuộc tiếng, giấu giếm không báo cha mẹ tử vong, tâm hiệu quả và lợi ích nặng vô cùng. Tử viết, cha còn sống, xem ý chí cha không còn, nhìn hắn đi, 3 năm, có thể nói là tận hiếu. 3 năm chịu tang, vừa là lễ phép, cũng là pháp lệnh, Lô Lâm không làm tròn chữ hiếu, cực kỳ đáng giận, nên trừng trị gian đe. Ngao Phi chính là môn sinh đắc ý nhất của Lô Lâm, lúc này đột nhiên đào ngũ, dù hợp tình lý, lại không khỏi làm cho người ta kinh ngạc, Lô Lâm không khỏi cảm thấy một thân lạnh buốt, phẫn hận liếc nhìn Ngao Phi, hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường. Có Ngao Phi lên đầu, lại đang mang chuyện lễ phép, mọi người ào ào đánh trống reo hò, mới vừa rồi là buộc tội Thẩm Ngạo, lúc này đầu mâu chuyển hướng, đâm vào Lô Lâm. Triệu Cát lạnh mặt nói, khai trừ ra ngoài, vĩnh viễn không để người này ở triều đình. Giải quyết rất dứt khoát, Lô Lâm phản xạ có điều kiện mà nói một câu mưa móc trời ban, đều là quân ân, vi thần tạ ơn, liền bị người kéo ra ngoài. Lúc này, thái tử lại càng lo sợ bất an, than thở khóc lóc mà ghé sát đầu xuống sàn, nói. Phụ hoàng, nhi thần muôn lần đáng chết, xin phụ hoàng trách phạt nhi thần. Cách chương.